Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 71, góc truyện audio.com. Sau lưng không chỉ có Lăng Tử Hàm, còn có Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi, mà ngay cả Lăng Tử Hàm cha mẹ đã ở hai nhà gần mấy niên trên phương diện làm ăn có vãng lai. Coi như rất quen, Khương Tửu đối với Lăng Tử Hàm cha mẹ nhẹ gật đầu. Mới đem ánh mắt đặt ở Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi trên người. Khương Thải Vi ăn mặc tuyết trắng thon dài dài lễ phục. Nàng vốn là lớn lên tinh xảo kiều mềm. Giờ phút này trang điểm tân trang hạ, càng là xinh đẹp như là thiên kiều bá mị tiểu công chúa. Không một chỗ không phải làm cho người ta trìu mến. Nàng kéo Lăng Tử Hàm tay, nhẹ nhàng mà chợt nàng một tiếng. Tì tì, Khương Tửu có chút hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Xem như ứng, cũng tịnh không có cho nàng khó chịu nổi. Tại đây tốt nơi ở bên trong, điểm ấy mặt mũi hay là muốn cho. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, không thể cho người bên ngoài không công chế giễu. Hà Xuân Bạch ở một bên một mực nhìn chằm chằm, giờ phút này thấy nàng đáp lại, tựa hồ cũng thở dài một hơi. Dù sao Khương Tửu không để cho các nàng mặt mũi vãng lai có tới. Hôm nay loại trường hợp này nàng thật sự cho Khương Thải Vi vung sắc mặt. Các nàng cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Đính hôn vui vẻ, Khương Tửu đối với Lăng Tử Hàm cười cười. Đính hôn lễ vật ta là trợ lý cho các ngươi đưa đã tới. Hy vọng ngươi có thể ưa thích, Lăng Tử Hàm ôn nhã cười nói. Khương Tổng tốn kém, Khương Tửu dơ cử động tửu chén, cùng hắn uống một ngụm tửu. Hàn huyên vài câu, Khương Tửu cũng không có ý định đi theo bọn hắn phía sau cái mông kính tửu. Tìm một cái lấy cớ, liền đi lên lầu, nàng vừa đi, dưới lầu âm thầm nhìn chăm chú lên nàng nam nữ đám bọn họ lập tức nổ nồi. Nàng chính là Khương Tửu A, lớn lên thật xinh đẹp. Làm niên ôn tây lễ chính là vì nàng, thiếu chút nữa đã chết. Cũng không phải là, nghe nói là bắt cóc phạm gặp sắc nảy lòng tham. Hắc, ngươi hiểu không? Một đám người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Có người nói, trưởng thành bộ dạng như vậy, ta là bắt cóc phạm cũng nhịn không được nữa a. Đã từng oanh động toàn thành đại án, cho tới bây giờ cũng không quá đáng đã trở thành người khác hạ lưu đề tài nói chuyện. Phanh, một tiếng, cách đó không xa một lọ sâm panh đột nhiên bay tới, đập vào đống kia nhân trung đang lúc, bọt nước văng khắp nơi. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu muốn chửi mẹ, cây cỏ, con mắt dài cái đó. Tại chạm đến đối phương lan tràn đến cái cổ hình xăm lúc, thanh âm dần dần yên tĩnh trở lại, biến mất tại chỗ hắc ám. Không biết nghe góc tường nghe xong bao lâu, nam nhân theo trong góc đứng dậy. Đầu hắn phát cạo vô cùng ngắn, chỉ có ngắn ngủn một mảnh vụn, gốc, nhuộm thành màu trắng bạc. Tại nơi này nơi ở bên trong, thoạt nhìn có chút chẳng ra cái gì cả, môi mỏng đập vào màu bạc môi đinh. Cắn một điếu thuốc, đón tầm mắt của mọi người bướng bỉnh ngẩng đầu, ánh mắt đường hoàng sắc bén quét cái kia vòng nam nữ liếc. Ừ, hắn ăn mặc âu phục đập vào cà, vạt, rõ ràng một bộ trang phục chính thức cách ăn mặc, nhưng là cái kia lan tràn đến trắng nõn cái cổ cùng chỗ cổ tay màu xanh hình xăm. Đều trương hiển hắn không dễ cho cùng không đứng đắn, hắn lười biếng đứng ở nơi đó, bọc lấy một đoàn sát khí. Như là một giây sau muốn xông lại đem bọn họ đều đà đảo trên mặt đất. Mọi người câm như hến, thẳng đến cái kia vừa rồi chửi mẹ kiên trì đi ra xin lỗi. Chỉ ra, thật có lỗi, là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, cắn thuốc môi khinh thường câu một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Lần sau không nên lại cho ta xem gặp, người nọ lập tức đồng ý co lại đầu đã đi ra. Thẳng đến Trì Diệp ly khai, cái này một phương không gian mới một lần nữa đã có bình thường không khí lưu động. Có người chằm chằm vào Trì Diệp bóng lưng, oán hận cắn răng khinh thường mắng một câu. Bất quá là Khương Tử một con chó, còn đắc ý lên, cái kia, có thể đánh nhau kiếp các ngươi phiếu đề cử, trà sát tay cười. Cách chương.